Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2035, chương 2033, bên bờ sinh tử. Chớ để ý, lúc này chính là liều mạng, được hay không trước bổ hắn hai lần lại nói, chúng ta cũng có hay không biện pháp tốt hơn. Ta nói, Chu Nhất Dương nặng nề gật đầu, nói, ta đã biết, ta mau chóng. Các ngươi giúp ta ngăn cản một trận. Dứt lời, Chu Nhất Dương mau lui mấy bước, lách mình ra ngoài, nhanh chóng bấm ngón tay đi quyết, đem trong tay ly vẫn cốt kiếm chỉ hướng bầu trời. Kia ly vẫn cốt kiếm bên trên lập tức yêu khí tràn ngập, hắc vụ bốc hơi, nhỏ bé thiểm điện tại trên thân kiếm du ly bất định. Theo Chu Nhất Dương không ngừng đi quyết, dưới chân cũng là bước đạp đấu cương. Bầu trời đen kịt bên trên lập tức mây đen lăn lộn, thiên địa biến sắc, chiến trận này tự nhiên là không cách nào cùng Trung Nam cửu tử so sánh. Thế nhưng là bất kể nói thế nào, đây cũng là thiên lôi, nếu có một đạo có thể đánh vào Bành Chấn Dương trên người, lão thất phu này khẳng định cũng không sống nổi, lại không quản Chu Nhất Dương bên kia như thế nào tiếp dẫn thiên lôi. Chúng ta đối diện kia 7-8 cái băng nhân đã mở ra bước chân, hướng phía chúng ta ầm ầm chạy hết tốc lực tới. Này 7-8 cái băng nhân chạy thời điểm, mặt đất đều đi theo khẽ chấn động, rung động tâm thần, nương theo kia 7-8 cái băng nhân mà đến còn có Bành Chấn Dương. Hắn liền xen lẫn tại băng nhân bên trong, tùy thì chuẩn bị cho ta cùng hòa thượng phá giới kia một kích chí mạng. Còn tốt lúc này, nhị sư huynh đột nhiên chạy vội tới, liên tiếp phun hai cái chân hỏa tinh nguyên hướng phía những cái kia băng nhân đánh qua. Hai đám lửa chia ra bao vây ở hai cái băng nhân. Kia hai cái băng nhân tại chạy bên trong liền ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một đoàn nước đá, nhưng là còn lại băng nhân đã cách chúng ta rất gần, bước chúng ta không thể không ra tay. Hòa thượng phá giới hơi vung tay, tử kim bát liền đập mạnh ra ngoài, kim mang bốn phía trong lúc đó, lập tức đánh tới một cái cách chúng ta gần nhất băng nhân. Phát ra nổ vang một tiếng, ngay tại hòa thượng phá giới vừa mới đem kia tử kim bát đánh ra ngoài, kia Bành Chấn Dương tựa như quỷ mị giống nhau xuất hiện ở hòa thượng phá giới một bên. Một kiếm nặng nề hướng phía hắn bổ tới. Lão Hoa, cẩn thận, ta cũng không biết kia Bành Chấn Dương là từ đâu xuất hiện. Hắn sở dĩ làm ra như vậy động tác, liền thừa dịp chúng ta đối phó những này băng nhân thời điểm, đối với chúng ta nhất kích tất sát. Kỳ thật hắn nguyên bản không cần như vậy, cho dù là ta cùng Lão Hoa liên thủ, cũng không kiên trì được bao lâu. Hắn sở dĩ như vậy, chính là vì kia trong vòng 10 chiêu đem chúng ta cầm xuống. Nhìn thấy Lão Hoa gặp nạn, ta vội vàng nhô ra đi một kiếm, một chiêu họa long điểm tình hướng phía Bành Chấn Dương đánh qua. Lão Hoa giật nảy mình, tại chỗ liền nằm trên đất, hai đạo tung hoành kiếm khí tại hòa thượng phá giới đỉnh đầu trên va chạm vào nhau. Lại là một tiếng vang thật lớn, đem ta liên tiếp đẩy lui mấy bước. Lập tức cảm thấy phía sau âm phong đảo qua, ta nhanh chóng dùng mê tung bát bộ né tránh ra đến. Nhìn lại, vừa rồi một cái thật lớn băng nhân đã chạy vội tới phía sau của ta. Một đầu băng cánh tay quét ngang mà đến, nếu không phải ta trốn tránh nhanh, không phải bị kia băng nhân một chút đánh thổ huyết không thể. Không đợi ta đứng vững gót chân, kia Bành Chấn Dương lần nữa xuất hiện tại hòa thượng phá giới một bên. Hòa thượng phá giới cũng là vừa mới bò lên, liền bị kia Bành Chấn Dương một chân cho đạp bay ra ngoài. Một cước này lực đạo nhưng lớn, đạp hòa thượng phá giới rú thảm một tiếng, trực tiếp bay ra ngoài, một hồi lâu đều không có đứng lên, cũng không biết tổn thương như thế nào. Ta coi là kia Bành Chấn Dương tiếp theo liền sẽ tới đối phó ta. Nào biết được thân hình hắn nhoáng một cái, nhưng lại hướng phía tiếp dẫn thiên lôi Chu Nhất Dương lách mình mà đi. Ta đi, lão thất phu này dương đông kích tây, là chuyên chọn quả hồng mềm bóp. Lúc này ta dùng tinh huyết tăng cao tu vi, công lực đại tăng, chính là tu vi cường hãn nhất thời điểm. Hắn đầu tiên là thu thập hòa thượng phá giới, ngay sau đó lại chạy về phía tiếp dẫn thiên lôi Chu Nhất Dương. Chu Nhất Dương đang tiếp dẫn thiên lôi thời điểm, nhất định phải tâm vô bàng vụ, càng không cách nào cùng người đánh nhau chết sống, rất dễ dàng liền có thể bị này chém giết. Nghĩ đến đây, ta vội vàng liền vận dụng mê tung bát bộ, hướng phía Chu Nhất Dương bên người lách mình mà đi. Thế nhưng là kia Bành Chấn Dương tu vi không biết cao hơn ta ra bao nhiêu, tốc độ của ta lại có thể nào cùng hắn so sánh. Thời gian một cái nháy mắt hắn liền đến Chu Nhất Dương bên người. Trường kiếm hướng này trên người đánh rớt. Thấy cảnh này, ta nghĩ thầm xong, Chu Nhất Dương đoán chừng nhỏ hơn khó giữ được tính mạng. Ngay tại ta cách Chu Nhất Dương còn có mười mấy thước khoảng cách thời điểm, kia Bành Chấn Dương trường kiếm trong tay đã rơi xuống. Làm ta không có nghĩ tới là, đúng vào lúc này, Chu Nhất Dương bên người đột nhiên hiện ra kia hai cái yêu hồ. Cũng chính là chúng ta kia hai cái lão cô nãi nãi. Hai cái yêu hồ từng người ra tay, trong tay tay áo dài tung bay, trực tiếp giữ lấy kia Bành Chấn Dương trường kiếm trong tay. Nhưng là ta lại nhìn thấy kia hai vị lão cô nãi nãi thân hình phiêu hốt, tựa như là bị trọng thương dáng vẻ. Bành Chấn Dương trong cơn giận dữ, liên tiếp vỗ ra hai trường, tốc độ rất nhanh. Này hai trường rắn rắn chắc chắc rơi vào hai vị lão cô nãi nãi ngực, đem này đánh bay ra ngoài, trực tiếp làm hai vị lão cô nãi nãi hiện ra nguyên hình. Hai cái lông trắng hồ ly nằm ngang trên mặt đất, thân hình vặn vẹo đứng lên. Không đợi Bành Chấn Dương lần nữa hướng phía Chu Nhất Dương ra tay, ta đã đến Bành Chấn Dương bên người, hướng phía hắn liên tiếp hoành chém ra mấy kiếm, đem này cuốn lấy. Chu Nhất Dương lúc này mới thoát ly nguy hiểm. Kia hai cái lão cô nãi nãi trên mặt đất lộn một trận, lúc này mới hóa thành hai đoàn bạch quang, một lần nữa đụng vào Chu Nhất Dương thể nội, thúc dục tinh huyết của ta. Cho dù là tu vi tăng nhiều, cùng Bành Chấn Dương giao thủ cũng mười phần cố hết sức. Mỗi lần cùng nói đối bính một kiếm, cảm giác tựa như là tại bên bờ sinh tử du tàu. Kiếm của hắn quá mức nặng nề, hàn khí bức người, mỗi một lần đụng nhau, ta đã cảm thấy ta ngũ tạng lục phủ đều đang lăn lộn. Tất cả đều là tại liều chết. Tại ta cùng Bành Chấn Dương giao thủ đồng thời, bên tai đột nhiên nhớ tới một trận nhi niệm tụng Phật kinh thanh âm. Thanh âm kia mặc dù không lớn, nhưng lại ở chung quanh quanh quẩn không chừng. Ta làm Phật lúc, thập phương chúng sinh, ngửi danh hiệu ta, đến tâm thư vui, hết thảy thiện căn, tâm tâm trở về hướng, nguyện sinh nước ta, thậm chí mười niệm, nếu không người sống, không lấy chính cảm giác, duy trừ năm nghịch, phỉ báng chính pháp, xem pháp như hóa, tam muội thường tịch. Thanh âm này càng lúc càng lớn, hồng trung đại lữ bình thường, Phật pháp trang nghiêm. Trong lúc nhất thời, vô số to to nhỏ nhỏ Phật tự tại bốn phía quanh quẩn, hướng phía bốn phía va chạm ra, có một ít thì hướng phía chúng ta bên này bay tới, trực tiếp đánh về phía trước mặt ta Bành Chấn Dương. Kia Bành Chấn Dương trong mắt hơi híp, hướng phía ta đánh ra một cái trọng kiếm, một chút đem ta chấn bay ngược ra ngoài, sau đó hướng phía đằng sau ta nhìn lại, một mặt vẻ đề phòng. Lúc này, bị chấn hơi kém lại phun ra một hơi lão huyết ta, cũng quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức thấy được làm ta cảnh tượng khó tin. Kia hòa thượng phá giới giờ phút này chính hướng phía ta đi tới, trên người bị một tầng nhàn nhạt kim mang bao phủ, không còn có bình thường thời điểm kia cả lơ phất phơ bộ dáng, thấy thế nào đều giống như vừa được đạo cao tăng, mà bên cạnh hắn cũng có một cái mờ nhạt cái bóng, xem bộ dáng cũng là một cái hòa thượng, cầm trong tay một cái phá cây quạt,